Ta không biết đây có phải là khối nguyên hay không, nhưng đây là vật tổ truyền của nhà ta. Nam tử trung niên mở ra hộp gỗ, nhìn thoáng qua, nói. Đúng vậy, đây chính là nguyên, tuy rằng không tinh thuần, nhưng cũng đã rất hiếm có rồi, ngươi có nguyện ý đổi lấy thứ khác không? Việc này, ngươi không thể tu luyện khối nguyên này đối với ngươi là vô dụng, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi phải chịu thiệt nếu như ngươi đồng ý trao đổi, ta sẽ cho ngươi tài phú mà 10 đời ngươi cũng không xài hết. Nhưng ta không muốn đổi. Diệp Phàm tỏ vẻ khó khăn, tuy đã vào Linh Khư Động Thiên, có thể tạm thời thoát khỏi kỵ sĩ của Khương gia, nhưng hắn không ngờ là lại bị lộ khối nguyên, điều này làm cho hắn có cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng không có cách nào khác. Ngươi thực sự không muốn trao đổi? Trung niên nam tử hỏi, thần sắc rất ôn hòa, không có ép hắn. Ta không muốn trao đổi, thôi vậy, nếu như đã quyết định ta cũng không có ép ngươi, cũng chỉ là một khối nguyên mà thôi, đối với ta mà nói, có cũng được, không có cũng được. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, chỉ mới bước được vài bước đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Diệp Phàm dùng mình, đây mới chân chính là cao thủ. Tiểu khất cái, không nghĩ là trên người ngươi lại có nguyên, cho dù không phải tinh thuần, nhưng cũng chân quý hơn linh dược nhiều. Sắc mặt của mấy nam nữ trẻ tuổi này đều rất khác thường, không ngờ tới là trên người Diệp Phàm có bảo vật, trong lòng mấy người không khỏi sinh ra sự mơ ước. Tiểu khất cái, ngươi đúng là không biết nắm giữ cơ hội, ngươi biết người lúc nãy là ai không, đó chính là đệ nhị cao thủ của Tử Dương Động Thiên, tu luyện đã hơn 100 năm, còn cường đại hơn cả mấy vị sư tổ. Nếu như ngươi đem nguyên dâng lên cho người, kết thiện duyên với nhân vật cỡ này, sẽ mang lại rất nhiều điều tốt. Mấy tên nam tử trẻ tuổi này, tới tấp nêu ra điều kiện muốn Diệp Phàm trao đổi, nhưng hắn không đáp ứng. Mãi cho tới khi mấy người đó đi xa, Diệp Phàm mới tự nói. Tuy rằng có thể tạm thời tránh thoát khỏi kỵ sĩ của Khương gia, nhưng lại để lộ khối nguyên, không biết có mang lại phiền phức gì không nữa. Nửa canh giờ sau, Lý Tiểu Mạn xuất hiện ở trong rừng trúc, có mấy tên nam tử trẻ tuổi đi theo nàng. Lý Tiểu Mạn không hỏi Diệp Phàm vì sao xuất hiện ở đây, bình thản nói. Diệp Phàm, người không thể tu luyện, nắm giữ khối nguyên này cũng vô dụng, không bằng dùng nó trao đổi, lấy phúc đức 10 đời. Diệp Phàm trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, ta không đổi, thanh nha cách chương.